Phần 18. 10. Ở trong gió, tựa hồ mang theo một cỗ lực lượng thần bí, một cỗ khí tức thần kỳ nói không nên lời. Trong lòng Lợi Chí vừa động, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác áp bách cực kỳ rõ ràng, đó là một loại xúc giác trên tinh thần, một cỗ áp lực tinh thần cực kỳ cường đại đến cực điểm. Thân thể nhanh như thiểm điện của hắn đột nhiên khựng lại trên không trung một thoáng. Tinh thần hắn vào giờ khắc này hoàn toàn bị lực lượng tràn ngập trong thiên địa kia hấp dẫn. Ở trong nháy mắt, hắn căn bản không hề làm ra phản ứng cùng động tác gì. Cùng lúc đó, Trình Anh Đào đang ngã ngồi trên mặt đất cũng sinh ra một loại cảm xúc khác thường. Hô hấp của hắn phảng phất như muốn dừng lại, loại lực lượng này cũng sinh ra ảnh hưởng đến cho hắn. Chỉ là loại lực lượng này lại lộ ra vị đạo quen thuộc. Trong loáng thoáng, hai người bọn họ tựa hồ nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập ngạo khí nồng đậm, đó là một đôi mắt thản đãng, đó là một đôi mắt tràn ngập sự kiêu dũng của một người như địch như bạn. Hứa Hải Phong, vô luận là Lợi Chí lộ ra sát khí, hay là Trình Anh Đào cả người vô lực cũng không biết, bọn họ vì sao ở trong lúc này lại nghĩ tới Hứa Hải Phong. Nhưng bọn họ duy nhất có thể xác định chính là, người tuổi trẻ có vô số quan hệ lạ lùng với họ đã đột nhiên xuất hiện trong đầu họ. Xuất hiện trong phạm vi linh giác mà bọn họ có thể dò thám. Trong lòng bọn họ dâng lên một trận hiểu ra, Hứa Hải Phong đã tới, hắn đã đi tới Thái Nguyên, đi tới cuộc đại chiến tranh bá Trung Nguyên. Thân thể Lợi Chí chỉ dừng lại một giây, liền hồi phục bình thường. Trình Anh Đào đang ngồi trên mặt đất, chân khí trong cơ thể nhanh chóng lưu động, so với dĩ vãng còn nhanh hơn mấy lần, thể lực hắn đang dần dần hồi phục. Nhưng vào lúc này, trong không khí tựa hồ có một tia dao động, một tia dao động mà con người không thể phát hiện. Hai ánh mắt đồng thời nhìn lên một địa phương, đó là phía bên phải của tháp cao. Bởi vì phương hướng chủ công của Lợi Chí nằm bên trái, nên nơi đó lại vắng vẻ không bóng người. Đột nhiên, một trận nước ngợn xuất hiện trong không gian hư vô. Trong hư không trống trải không hề có vật gì đột nhiên biến thành biển rộng nhấp nhô, nổi lên từng trận trận lưu quang ảo ảnh như sóng cuộn không ngừng. Một bóng người bay ra, từ trong phiến màn nước xuyên qua đi ra. Trong cuộc chiến lúc này có thể bắt được sự biến hóa kia cũng chỉ có hai người, chính là Lợi Chí cùng Trình Anh Đào vừa mới lĩnh ngộ được tinh thần lực. Hai mắt của họ đồng thời cùng trợn lên tới mức lớn nhất, trong mắt biểu lộ thần sắc khó có thể tin. Đúng vậy, cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không thể tin. Hoặc là nói, nguyên nhân chính vì là tận mắt nhìn thấy, cho nên thần kinh của bọn họ ở giờ khắc này lại có một tia hỗn loạn ngoài ý liệu. Người kia không ngờ lại trống rỗng chui ra tới. Hai người họ đều là kiêu tử một đời, bình sinh hiểu biết sâu rộng, cũng không hề tin quỷ thần. Nhưng mà lúc này, tín ngưỡng của bọn họ lại bị đả kích lớn nhất từ trước tới nay. Đây là người hay quỷ? Lúc này trong lòng bọn họ tràn ngập nghi vấn đó. Sau một khắc, bóng người kia đột nhiên biến mất tại chỗ. Chỉ là vào lúc này, cũng không phải hư không biến mất, mà là như quỷ mị bay vọt ra ngoài. Trong lòng Trình Anh Đào chợt cảm thấy được, lớn tiếng quát, cẩn thận. Nhưng lúc này hắn lại không cách nào nhúc nhích. Sự thái phát triển cũng không cho phép nói được nhiều, chỉ hai từ đã là năng lực lớn nhất của hắn. Các cao thủ Trình gia dùng mình, đối mặt Lợi Chí càng thêm cẩn thận ba phần. Chỉ là bọn họ cơ hồ nhìn thấy vẻ mặt không thể tưởng tượng của Lợi Chí. Một tiếng thảm hừ, từ sau lưng bọn họ truyền đến. Người duy nhất có điều phát hiện chính là Trình Anh Đào đang kiệt lực giống to, đại soái. Phảng phất như tiếng sét ngang trời, đám người Trình Anh Hào quay đầu nhìn quanh, bọn họ nhìn thấy được một bộ hình ảnh làm trong lòng run sợ. Cổ đạo nhiêm đưa tay che ngực, nơi đó tràn đầy máu tươi, giống như nước suối đang ồng ộc phun ra, trong nháy mắt ướt đẫm toàn thân. Một bóng đen, trong nháy mắt đã đi xa, chỉ còn lại một điểm nhỏ màu đen, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thời gian phảng phất như dừng lại, không còn cảm giác đang trôi đi. Cổ đạo nhiêm đưa tay che lại ngực mình, nhưng vẫn có vô số chất lỏng màu đỏ đang tuôn ra bên ngoài cơ thể. Chất lỏng kia mang đi, không chỉ là lực lượng của hắn, còn có lối suy nghĩ, tính mạng cùng linh hồn của hắn. Gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua, trước mắt của hắn từ từ mơ hồ. Hắn ra đời trong một nhà nông phu kéo dài từ nhiều thế hệ, bởi vì gia cảnh nghèo hèn, khi hắn được 15 tuổi, được đưa đến Trình gia, trở thành một tiểu binh bình thường thuộc tư binh dự bị của Trình gia. Ở lại Trình gia luyện võ 3 năm, nhưng vũ kỹ cũng chỉ bình thường mà thôi. đúng lúc gặp phản loạn sơn tặc, Trình gia vì luyện binh, sai phái bọn họ vào núi trừ phiến loạn. Trận chiến ấy, hắn tuy võ công không đủ, nhưng ngoài ý muốn lập được một công lao nho nhỏ, bắt được nhị thủ lĩnh của sơn tặc. Lần đó, vận khí rõ ràng từ tay hắn tạo ra. Theo sau khi luận công ban thưởng, hắn được bổ nhiệm làm bách nhân trưởng. Từ đó về sau, hắn đã bắt đầu xuất đầu trong Trình gia. Cho đến có một ngày, một vị lão nhân râu tóc bạc trắng, gương mặt hòa ái, lại cao lớn dị thường đi tới bên cạnh hắn. Vũ kỹ của ngươi không được, bởi vì tập võ quá muộn, cũng không phải kỳ tài khoáng thế, cả đời đừng mơ tưởng đại thành. Nhưng ý nghĩ của ngươi rất tốt, có hứng thú cùng ta học văn không? Trong ngây thơ, hắn phảng phất gật đầu đáp ứng. Sát a! Tiếng gầm rú sắc bén mà cao ngang đem hắn lôi kéo trở lại hiện thực. Hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra, dưới tháp cao, vô số người đang liều mạng chém giết. Trước mặt trung quân, đã nằm xuống một mảnh thi thể hung nô nhân rậm rạp. Uy lực của gia cát thần nỗ hiển nhiên vượt xa dự tính của hắn. Cho tới giờ khắc này, hung nô nhân còn chưa phá tan được đạo phòng tuyến thứ nhất do hắn bày ra. Là lúc hắn nên ra lệnh cho thiên ưng quân đoàn của Trương Tấn Trung gia nhập. Hắn nghĩ như thế, chỉ là khi hắn muốn mở miệng, lại phát giác vô luận thế nào cũng không dùng ra một chút khí lực. Miệng của hắn khẽ hé ra, nhưng không phát ra nổi một tia thanh âm. Ý chí của hắn lại mơ hồ lên. Phảng phất, hắn lại nhìn thấy mộng cảnh trong mông lung. Từ hôm nay trở đi, thiên ưng quân đoàn cứ giao cho ngươi nắm giữ, ta tin được ngươi. Một tướng lãnh cao cấp ra đời trong một nhà nông bình thường không đến 40 tuổi ở năm đó tiếp trưởng thiên ưng quân đoàn. Chuyện như vậy, vô luận từ đâu cũng đã trở thành đầu đề bàn tán oanh động một thời. Mấy năm sau, địa vị của vị tướng lãnh này đã vô cùng vững chắc. Ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng đã từ nghi ngờ và khinh thường chuyển biến thành tín nhiệm cùng tôn kính. Nhưng vị tướng lãnh kia biết rõ, chính mình có thể vinh thăng thượng vị, lấy thân phận một giới bình dân lên cao, chỉ là bằng vào sự bảo đảm của một gia tộc toàn lực nâng đỡ. Đối với điểm này, hắn chưa bao giờ quên, cho đến vĩnh viễn. Đại soái, trong tai truyền đến những tiếng gọi dồn dập, hắn miễn cưỡng ngưng thần lắng nghe, thanh âm sao vô cùng quen thuộc. Chỉ là lúc này hắn đã không còn nửa phần khí lực, hận không được lập tức nằm thẳng xuống ngủ một giấc. Tướng quân, hung nô nhân lui, chúng ta thắng lợi, ngài thắng Kim Lang quân. Thanh âm hưng phấn kia, hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Một trận đánh Bắc Cương, hắn không ngủ không ngớt suốt 10 ngày. Cùng bọn lính đồng cam cộng khổ, rốt cục tại Đại Thảo Nguyên thắng được các mật thứ. Trận đánh đó mới là cuộc chiến thành danh của hắn. Cũng từ đó về sau hắn đã trở thành đại hán đệ nhất danh tướng. Nhưng không người nào biết, vì trận đánh này, ba thành đệ tử của Trình gia đã trà trộn đồng hành của quân đội. Bọn họ ở tại Đại Thảo Nguyên thu thập vô số tình báo hữu dụng, vì trận thủ thắng cuối cùng của hắn làm ra viện trợ trọng yếu nhất. Chẳng qua, cuối cùng có thể bảo toàn tính mạng, bình yên quay về Trình gia đã không đủ phân nửa nhân số. Thân thể hắn đang động, tựa hồ có người đang lắc thân thể của hắn. Hắn cau mày, ai lại có lá gan lớn như vậy, nếu không phải hiện tại quá mệt mỏi, hắn nhất định phải đem người đó chẳng dưới đao. Đại doanh phương Tây, vị lão nhân tuệ nhãn biết anh hùng lại xuất hiện. Hắn nhìn mình, nhàn nhạt nói, ta muốn đổ ngã vương triều Lưu gia. Không có do dự, hắn lập tức lựa chọn đi theo phía sau lão nhân gia. Khải tát nhân Phạm Cảnh, hắn đã lấy được quyền thống suốt cả Tây Tuyến. Hắn hiển đế ngự giá thân chinh, cho bọn họ một cơ hội. Nhưng mà người định không bằng trời định. Dị quân của Hứa Hải Phong nổi lên, Hắc Kỳ quân thế không thể đỡ, đem kế hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa của họ hoàn toàn đánh loạn. Mỗi một việc sau đó, phảng phất như đều cùng Hứa Hải Phong giao vào một chỗ. Không biết từ lúc nào, danh tử vô danh kia đã dần dần trở thành anh hùng nhân vật nổi tiếng của Đại Hán Đế Quốc. Hắn đánh hạ Lâm An, xuất xứ Hung Nô, lập tức hai lần đánh bại Trình Anh Đào, nghênh thú chúng nữ vào nhà. Chuyện làm đầu tiên khi trở về Lâm An, không ngờ đổi tên tòa thành Ngọa Long, hắc hắc hay cho một chí khí của một con rồng nằm. Người này quật khởi ngoài ý muốn, đem cục diện vốn đã cực kỳ phức tạp rảo đến rối tinh rối mù. Cũng may, theo sau hung nô nhân toàn lực tiến công, kinh sư thất thủ, phương Bắc quân đoàn bị diệt, hết thảy đều nằm trong sự nắm giữ cùng dự tính của hắn. Sau đó thì sao? Tim của hắn một trận mơ hồ, như thế nào chuyện sau đó lại không sao nhớ nổi. Lúc này, trước mắt của hắn chợt xuất hiện một người, đó là một vị lão nhân hòa ái dễ gần vang danh thiên hạ. Ngươi làm được không? Cái gì? Khu trục hung nô nhân, thành lập một vương triều mới. Khu trục hung nô nhân, thành lập một vương triều mới. Được rồi, còn có một việc còn chưa hoàn thành. Hai mắt đang khép hờ của Cổ Đạo Nhiêm đột nhiên mở ra, ánh mắt của hắn khôi phục thanh minh. Chống chống đỡ đỡ, hắn miễn cưỡng đứng lên, một đôi tay mạnh mẽ dìu bờ vai hắn. Hắn gian nan nói, thay ta. Thanh âm của hắn chợt ngưng bặt, cũng không còn cách nào tiếp tục nói xuống. Ánh mắt của hắn vững vàng nhìn Trình Anh Hào đang đứng phía sau, nơi đó ẩn chứa sự khôn kể cùng tiếc nuối nhiều lắm. Dạ, phảng phất như bỏ xuống một khối đá lớn, thân thể Cổ Đạo Nhiêm chậm rãi mềm nhũn xuống tới. Máu vẫn còn đang tuôn ra trong ngực, tựa hồ vẫn có thể chảy ra cho đến vĩnh viễn. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Gia Cát Thần Nỗ, loại vũ khí mới cho tới bây giờ chưa từng lộ ra trước mặt người khác, đối với người hung nô còn chưa được chuẩn bị mà nói, quả thực chính là một kiện Diêm Vương lệnh truy hồn đoạt phách. Một vạn Gia Cát Thần Nỗ loại chung, mỗi một lần thay nhau bắn ra 10 mũi tên dài. Những mũi tên không ngừng phát ra, phảng phất vô cùng vô tận. Mỗi một vòng đều là 3.500 cái cùng đồng thời phóng ra. Sau khi phóng ra mũi thứ 5, đợt thứ 2 đã đuổi theo kịp. Khi 3.300 cái của vòng thứ nhất bắn ra xong, 3.300 cái của vòng thứ 3 đã khẩn tiếp nối theo. Lúc này nộ cung thủ tay chân nhanh nhẹn cấp cho Gia Cát Thần Nỗ vòng thứ nhất cài thêm tên mới. Động tác của bọn họ vô cùng nhàn thục, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, kinh nghiệm huấn luyện. Uy lực của thần nỗ hơn xa cung tiễn thủ, mà tốc độ bắn ra cũng nhanh hơn nộ cung một bậc. Một vạn Gia Cát Thần Nỗ tuyệt đối sánh bằng 3 vạn thần tiễn thủ không ngừng bắn ra. Nhất thời, khắp nơi đều là mưa tên bay đầy trời. Trong chốc lát ngắn ngủi, hung nô nhân lập tức thương vong thảm trọng. Trong biển mưa tên vô tận không ngừng nghỉ, bọn họ người ngã ngửa té, chết yểu tại chỗ, nhưng Kim Lang quân cũng không một người lùi bước. Vô số các dũng sĩ vẫn nối bước tiến tới, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là nhập sâu vào trong trận địch, đem những kẻ bắn tên chém chết, chế tạo cơ hội cho các huynh đệ phía sau. Đối đãi địch nhân, Kim Lang quân từ trước đến giờ quyết không lưu tình. Đồng dạng, đối đãi chính mình, chỉ cần còn có một tia hy vọng thắng lợi, bọn họ tuyệt đối cũng không bỏ qua. Dù là cái giá phải trả thảm thống gấp đôi, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, có thể để đại kỳ Kim Lang quân tiếp tục tung bay trên bầu trời, bọn họ liền không oán không hối hận. Bên trái chiến trường, ánh mắt Trương Tấn Trung lo âu nhìn vào sự biến hóa trong trung quân. Vẻ mặt của hắn tự nhiên không thể gạt được Lâm Chính Danh đang đứng bên người. Tướng quân, ngài làm sao vậy? Khẽ lắc đầu, Trương Tấn Trung đem sự nghi ngờ ném ra sau não. Không có gì. Có lẽ đại soái có ý định khác, truyền lệnh cho nhị doanh, chuẩn bị hướng chiến trường xâm nhập chúng ta. Nhưng lúc này, một thanh âm trầm thấp đột ngột truyền ra khắp chiến trường xa xa. Tựa hồ thanh âm kia vốn không cố ý hò hét mà mỗi người đều có thể nghe. Cổ Đạo Nhiêm đã chết, các ngươi còn không nhanh đầu hàng. Mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Trên tháp cao, một người ngẩng đầu ưỡn ngực, đón gió mà đứng. Ở trên tay hắn chính là Xuất Kỳ đứng vững trên tháp cao. Chỉ là thời khắc này đã bị hắn cầm trong tay. Hắn giơ trưởng làm đao huy xuống. Cột cờ do gỗ tùng sở chế phảng phất như một cọng cỏ, nhẹ nhàng bị hắn chém đứt làm hai. Cầm hai đoạn cột cờ, hắn thở ra một hơi, hét lớn một câu, Xuất Kỳ lập tức bị xé toạt làm hai. Hắn giơ lên hai mảnh vải bị xé rách, buông tay. Hai phiến vải đỏ tươi ướt át trong cơn cuồng phong bốc cao phiêu vũ, hướng phương xa bay đi. Đại kỳ biến mất, phảng phất cũng mang đi lòng tin tưởng cùng hy vọng thắng lợi của người Hán. Một cỗ khủng hoảng không cách nào ngăn cản nhanh chóng lan tràn trong trung quân Đại Hán. Quan quân phụ trách phát lệnh, trong mắt có một tia mờ mịt, bọn lính đang chém giết, động tác đột nhiên chậm chạp. Trong lòng bọn họ đều quanh quẩn một câu nói, Cổ Đạo Nhiêm đã chết, các ngươi còn không mau đầu hàng. Đây là sự thật sao? Thời đại binh khí lạnh, sống chết của chủ tướng thường thường đại biểu cho sự tồn vong của một chi quân đội. Đối với binh sĩ xuất ngũ từ Thiên Ưng quân đoàn mà thành lập thành tư binh Trình gia, Danh vọng của Cổ Đạo Nghiêm thật cao, uy vọng như rồng, cũng không người thứ hai sánh bằng. Nếu lúc này hắn có gì bất chắc, vậy lực ngưng tụ của chi quân đội này cùng lực chiến đấu sẽ hoàn toàn giảm mạnh. Quân đội như vậy, nếu so sánh, có thể chiến thắng được khí thế của Hung Nô Nhân đang hung hung hay sao? Trung quân của Trình gia không tự chủ được thoáng chần chờ, thậm chí gần như hỗn loạn. Chỉ một chút này, liền tạo cho Hung Nô kỵ binh một cơ hội thay đổi chiến cuộc. Bọn họ hung hăng quất mạnh tuấn mã, bởi vì bọn họ biết, đây là cơ hội tốt nhất, chỉ sợ cũng là cơ hội duy nhất. Gần trong gang tấc. Ngay lúc tần suất cùng mật độ bắn ra của Gia Cát Thần Nỗ hạ thấp tới mức tận cùng, Hung Nô Nhân đã kịp kéo gần khoảng cách. Tướng lãnh người Hán tức giận trách mắng, những ống đồng màu đen lại nâng cao, mắt thấy lại sắp bắn ra một vòng mưa tên chí mạng. Nhưng mã thất của Hung Nô Nhân không ngờ vào giờ khắc này lại đạt tới tốc độ cao chưa từng có trước đó. Hơn 10 kỵ phóng phía trước chỉ cách trung doanh của Hán quân có 10 bước. Phóng! Tướng lãnh người Hán trong lòng cảm thấy may mắn, nếu lại chậm một bước, để cho bọn họ nhảy vào trong trận, khi đó tình huống sẽ khó có thể tưởng tượng. Chỉ là ý niệm này chỉ hiện trong đầu hắn chốc lát, đã bị cảnh tượng thảm thiết trước mặt xua tan. Sưu! Mũi tên bay ra, hung hăng xuyên qua thân hình của tuấn mã. Đột nhiên, một người cao cao nhảy lên, ở phía sau hắn, vô số Hán tử cũng bay lên. Bọn họ bỏ qua chiến mã đang ngã sấp xuống, tản ra hai chân, liền như vậy cách hơn 10 bước phát động công kích tự sát. Sát! Sát khí tràn ngập cùng hận ý từ trên không trung truyền đến. Mãi mãi để khuôn mặt dữ tợn, vai trái của hắn máu tuôn như suối, tuy trải qua vải trắng băng bó miễn cưỡng, nhưng nơi vết thương máu tươi nhiễm đỏ một mảnh. Nhưng tinh thần hắn lại hưng phấn cao độ, bởi vì rốt cục hắn đã vọt tới đại doanh trung quân. Thời khắc này, ở trước mặt của hắn là những gương mặt bất an của binh lính người Hán, mà không còn là những mũi Gia Cát Thần Nỗ lạnh như băng bắn ra. Mã đao trong tay hắn tung bay, đang ở giữa không trung liền huy vũ xuất ra một đoàn đao ảnh hoa mỹ, dưới ánh mặt trời phản xạ, lại càng nổ lên một đoàn quang mang chói mắt. Binh lính thủ vệ cũng là người bách chiến, giơ lên trường thương trong tay, hướng hắn phóng tới. Mãi mãi để không tránh không né, hắn huy đao xuống, đi sau mà tới trước, không ngờ một đao chém người kia thành hai đoạn. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương chấn triệt tâm phế, đây là người đầu tiên bị thương vong trong trung quân tướng sĩ. Đuổi theo, trong miệng mãi mãi để lớn tiếng hô lên, phía sau hắn là hơn 10 kỵ sĩ vừa phóng qua giới tuyến tử vong. Bọn họ rốt cục trùng qua đường sinh tử đại biểu tử vong phía trước. Sát! Tướng lãnh người Hán cao giọng quát. Vô số binh lính lần lượt nhảy lên, muốn đem bọn họ vây khốn ở chỗ này. Những nỗ cung thủ phía sau vẫn không hề nhìn họ, vẫn chuyên tâm thay những mũi tên mới. Khu khu mười mấy người, trong cuộc chiến dịch có quy mô lớn thế này, căn bản là không có tác dụng gì. Đại địch chân chính của Trình gia, không phải là mãi mãi đề, không phải 10 vị dũng sĩ có võ công cao minh phía sau hắn, mà là hàng vạn Hung Nô thiết kỵ vẫn đang phát động công kích mãnh liệt phía trước. Chỉ cần có thể tiếp tục phóng ra Gia Cát Thần Nỗ, đem Hung Nô đại quân ngăn cản bên ngoài, mười mấy người này cho dù có kiêu dũng thiện chiến, cũng không cách nào nhấc lên bao sóng lớn. Đạo lý này, tướng lãnh người Hán hiểu rõ, mãi mãi để càng thêm hiểu rõ. Một tiếng hống lớn, hắn cầm đao phóng về phía trước, mục tiêu của hắn là Gia Cát Thần Nỗ, là binh lính phụ trách phóng ra Gia Cát Thần Nỗ. Đao thương của người Hán cũng giơ lên, hướng tới hơn 10 Hung Nô Nhân chém qua. Mãi mãi để không để ý tới an nguy bản thân, đi nhanh về phía trước, mỗi một đao hắn chém ra, đều mang đi một nhân mạng. Đồng thời trên người hắn cũng hiện lên vô số vết máu. Bước chân hắn từ kiên quyết biến thành lảo đảo, nhưng phương hướng thủy chung không thay đổi, hắn vẫn chạy về phía trước. Toàn thân mãi mãi để ướt đẫm máu tươi, máu của hắn lẫn địch nhân hỗn cùng một chỗ, cả người trên dưới tràn đầy huyết tương đỏ sậm. Tướng sĩ phía sau hắn càng ngày càng ít, nhưng chỉ còn lại một hơi. Lòng kiên định vẫn không hề ngừng lại theo từng bước chân của hắn. Rốt cục, mãi mãi để chém ra một đao, trước mắt sáng ngời, hắn đã phá tan đám người, đi tới cạnh Gia Cát Thần Nỗ. Hắn nanh cười một tiếng, vẻ mặt đẫm máu dữ tợn đáng sợ nói không nên lời. Ánh đao trong tay chợt lóe, sau tiếng bắn ra cực kỳ trầm muốn mới được một nửa của nổ tiến, theo sau cũng không cách nào nhúc nhích. Mãi mãi để vui mừng, hắn đang muốn lập tức khống chế, đột nhiên trong tay chợt nhẹ đi. Định mắt nhìn lại, kim cương mã đao đi theo hắn mấy chục năm, đã gãy đoạn. Ngay lúc hắn đang ngẩn ra thất thần, một mũi tên đã xuyên thấu ngực phải của hắn. Nhưng hắn lại ném đi nửa thanh đao, đoạn đao cắm thật sâu vào trong ngực một gã binh lính người Hán. Cúi đầu chụp lấy một thanh trường thương, liền đã xuất hiện trong tay của hắn. Quát lớn một tiếng, hắn huy thương hoành hành, một đoạn đường giết tới, giết người như ngóe, đi tới một tòa gia cát thần nỗ khác. Mũi thương sáng như tuyết dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chí mạng. Giờ khắc này, hắn đã đem sự sống chết của chính mình ném ra ngoài 9 tầng trời. Bởi vì mất máu quá nhiều, ý thức của hắn đã có chút mơ hồ, nhưng trong tim của hắn từ đầu đến cuối vẫn vững vàng nhớ kỹ một việc. Hắn muốn phá tan gia cát thần nỗ của đối thủ. Phòng tuyến kéo vài dặm, đột nhiên xuất hiện một khoảng không, nơi đó không còn một cung tên nào xuất hiện. Mệnh lệnh của Quát Bạt Ưng thập phần kịp thời, các dũng sĩ Kim Lang quân hướng về lỗ hổng kia phát động sự tiến công mãnh liệt nhất. Dần dần, lỗ hổng thành lớn, từ một tòa nỗ cung bị hủy, đến hai, đến ba. Vô số kỵ sĩ Kim Lang quân từ lỗ hổng không ngừng mở rộng tràn vào giữa trận doanh của quân đội người Hán. Bọn họ giơ cao mã đao, ra sức chém giết, đem lỗ hổng kia mở ra càng lớn, cho đến cả phòng tuyến hoàn toàn. Ánh đao bay tán loạn, thương ảnh phiêu phù. Trên người mãi mãi để không còn chút sức lực, sở dĩ hắn còn miễn cưỡng đứng thẳng, chính là bởi vì trong lồng ngực còn một ngụm oán khí không tán. Trên người hắn có vô số vết thương, trước ngực sau lưng, mũi tên dài đã xỏ xuyên qua thân hình hắn, máu tươi đã chảy cạn. Xoay đầu nhìn lại, vô số bóng người từ sau lưng hắn xông về phía trước. Trước mắt hắn là một mảnh màu vàng chói mắt. Thân thể hắn ầm ầm ngã xuống đất, té ngã trên bùn đất lầy lội. Nhưng trên mặt của hắn đã hiện lên vẻ tươi cười khoan khoái, vẻ tươi cười không còn một chút huyết sắc. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com